Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 171. Thời khắc sinh tư mọi người đang kinh ngạc thì mặt đất rung chuyển. Một cái đầu rắn khổng lồ phá đất chui lên. Cái đầu này thậm chí còn to hơn mấy lần so với đầu của Ngũ Trảo Kim Long Tử Thiên Long Hoàng. Hơn nữa điều khiến mọi người kinh ngạc đó là nó cũng giống đầu rồng có hai sợi râu dài. Hai sợi râu này có màu xanh kim, dài đến vài trượng. Đằng xà xuất hiện rồi. Một thái thượng trưởng lão U Linh Tông và trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo không kìm được thét lên. Dọc đường mọi người đều thấp thỏm, cuối cùng thì đằng xà cũng xuất hiện. Con đằng xà này xuất hiện chắn phía trước Long Kình Thiên. Thân xa từ dưới đất nho cao đến mấy trăm trượng. Nó há to cái mồm đỏ lòm tấn công về phía Long Kình Thiên. Mấy người hội Kim Nhật Thần Giáo U Linh Tông thấy thế thì mừng rỡ. Tông chủ, tiểu tử kia ở đằng trước quả nhiên thu hút đằng xà công kích. Một trưởng lão U Linh Tông truyền âm. U Viễn cũng cười trong lòng được thả lòng. Lúc này, một trưởng lão Kim Nhật Thần Giáo cũng truyền âm tới Lý Phong. Tiểu tử đó thu hút đằng xà. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải mất sức gì. Vượt qua được đằng xà bình nguyên. Long Kình Thiên nhìn con đằng xà đang lao tới với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn bay lên tránh được công kích của đằng xà trước sự kinh ngạc của hội U Linh Tông. Phụng Hoàng Trường Minh. Hỏa Long Thăng Thiên. Tiếp đó Hỏa Long Thương trong tay hắn vung lên. Chỉ thấy một con Hỏa Long khổng lồ bay ra. Hảo diệm trên người Long Kình Thiên biến thành một con Phượng Hoàng cùng với Hỏa Long tấn công đằng xà. Đồng thời lúc đó, ngũ trảo của Tử Thiên Long Hoàng cũng đánh tới. Kim Long Trưởng. Kim Long Trưởng. Cái tên rất phổ thông. Nhưng một trưởng đánh ra chỉ thấy 5 cái trưởng ấm kim sắc khổng lồ in lên người đằng xà. Con đằng xà kêu lên thảm thiết, thân hình to lớn bị đánh bật ra sau. Long Kình Thiên phi thân lên người ngũ Long Kim Trảo. Chúng ta đi. Ngay lập tức Tử Thiên Long Hoàng đưa Long Kình Thiên vòng qua con đằng xà bay về phía trước. Đằng xà hứng hợp kích của Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng. Đau đớn lùi về sau. Thân hình vươn lên gầm rú rồi quay sang tấn công bọn Kim Nhật Thần Giáo và U Linh Tông. Bọn chúng lúc này đại kinh thất sắc. Không hay rồi, động thủ. Nhưng bọn Lý Phong vừa dứt lời thì nghe một tiếng kêu thê thảm. Một trưởng lão U Linh Tông không kịp tránh bị đằng xà đớp phải. Nó không nuốt mà nhai mấy cái. Dường như đang thưởng thức mùi vị thịt người. Trưởng lão đó kêu thảm khi thân hình bị nhai phát ra những tiếng răng rắc khiến mấy người Lý Phong yêu vực đều sờn gai ốt. Nhưng lúc này đột nhiên từ dưới bình nguyên lại có một tiếng nổ lớn vang lên, một cái đầu rắn khổng lồ khác chui lên. Con đằng xà còn lại đã xuất hiện. Con đằng xà này có đầu hơi khác với con kia. Hơn nữa hình thái cũng nhỏ hơn, xem ra là một đực một cái. Tuy nói là nhỏ hơn nhưng chỉ là so với con đực. Hai con đằng xà uốn lượn trên không cũng che hết ánh mặt trời. Nhìn hai con đằng xà một trước một sau, sắc mặt bọn Lý Phong trắng bệch. Phong vân ảo động. Lực chuyển huyền thân. Đằng đồ phụ thể. Lý Phong của Kim Nhật Thần Giáo. U Viễn của U Linh Tông. Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu. Tất cả đều thi triển hết tuyệt kỹ thoát chết của mình. Kịch chiến với hai con đằng xà cổ thần hậu kỳ đỉnh phong rõ ràng không phải lựa chọn thông minh. Vì thế chúng phải chạy trốn. Toàn thân hắc y nhân nổi hắc vụ bao bọc xung quanh. Khi hai con đằng xà tấn công, hắn tránh qua khe hở công kích. Mấy người Lý Phong đang vừa tránh vừa trốn thì phía sau có vài tiếng kêu thảm. Quay lại nhìn thì thấy trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo còn cả vị trưởng lão cuối cùng của U Linh Tông bị hai con đằng xà ngoạm chúng. Tông chủ, cứu ta! Cứu ta! Trưởng lão U Linh Tông giãy giụa thét lên thảm thiết. Nhưng thấy cảnh đó thì U Viễn đã sợ đến tái mét mặt mày, cùng với bọn Lý Phong không dám dừng lại, liều mạng trốn chạy. Hai con đằng xà nhai xong thì tiếp tục truy đuổi bọn U Viễn. Lý Phong, Vu Văn và Hắc Y Nhân là cổ thần cường giả, tốc độ nhanh hơn huyết võ ma hoàng không ít. Vì thế mấy người bọn U Linh Tông rơi lại phía sau. Rất nhanh hai con đằng xà đã đuổi tới nơi. Thấy ngay sát đã là hai con đằng xà. U Viễn sắc mặt tái nhợt. Triệu hoán dị thú Lam Nhãn Ma Hạt để hợp thể. Tốc độ phi hành nhanh lên khá nhiều. Thái thượng trưởng lão U Linh Tông cũng hợp thể với dị thú. Không lâu sau lại có tiếng kêu thảm thiết. U Viễn quay lại nhìn. Chỉ thấy một vị thái thượng trưởng lão không có dị thú. Không phải thú võ sư bị một con đằng xà cắn trúng. Tất cả điên cuồng bay đi, hai con đằng xà vẫn theo sát phía sau không buông tha. Một lát sau lại một tiếng kêu thảm nữa vang lên. Lần này là trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo. Long Kình Thiên nhìn bọn Lý Phong theo ngay sát mình cười khẩy, muốn để hắn đi trước thu hút công kích của đằng xà sao. Long Kình Thiên đứng trên ngũ trảo kim long bay đi với tốc độ kinh người để bọn Lý Phong rớt lại phía sau. Sau khi vị trưởng lão cuối cùng của Kim Nhật Thần Giáo thành thức ăn cho đằng xà thì bay cuối cùng chính là yêu vực và thái thượng trưởng lão U Linh Tông rồi. Hai người này tuy có gì thú hợp thể tốc độ nhanh hơn không ít nhưng sao có thể thoát được sự truy kích của hai con đằng xà cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Rất nhanh nó đã đuổi được hai người, khoảng cách ngày một ngắn lại. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm. U Viễn thấy đằng xà đang ngày một gần hơn, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Hắn nghĩ đến rất nhiều tình huống khi đến Tam Tà Phong nhưng không nghĩ tới việc trở thành thức ăn cho đằng xà. Đằng xà lao tới. Há cái móng đỏ lòng tấn công về phía Han Viễn kinh hoàng. Tung trưởng đánh vị trưởng lão bay bên cạnh bay về phía sau làm thức ăn thay hắn. Tông chủ, ngươi thật độc ác. Xem tại. Vị thái thượng trưởng lão đó bị cắn trúng, nửa thân trên còn thò ra ngoài, chỉ về phía U Viễn rất hận kêu lên. Nhưng vừa dứt lời thì bị đằng xà nuốt vào bụng. Đằng xà nuốt xong lại tiếp tục đuổi theo U Viễn. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 172. Vô Lôi Phô U Viễn thấy hai con đằng xà vẫn đuổi sát phía sau thì sắc mặt trắng bệch. Hắn bỗng nghiến răng, toàn thân có hắc hỏa diệm cháy phừng phừng. Lập tức tốc độ nhanh thêm không ít. Đây là bí pháp chạy tháo mạng của U Linh Tông, hắn tiêu hao sinh mệnh lực để kích phát toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn. Nhưng trạng thái này của hắn không thể duy trì được lâu. 10 phút sau tốc độ lại chậm đi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai con đằng xà lại đuổi tới gần. Tiểu tử, ngươi chết đi. Con đằng xà phía trước nhìn U Viễn cười khẩy, hai mắt lóe sáng, rồi lao tới tấn công hắn. Không gian lập tức sụp đổ. Thân thể U Viễn chịu đòn oanh kích mạnh mẽ, người bắn về phía trước, máu tươi tuôn trào. Hai con đằng xà truy kích. Ánh mắt U Viễn lúc này đầy tuyệt vọng và khủng hoảng. Nhưng khi hai con đằng xà tới gần, đột nhiên ánh sáng lóe lên. Bình nguyên biến mất. Hắn ngã ra mặt đất. Ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ phía trước. Dưới chân núi là Long Kình Thiên và bọn Kim Nhật Thần Giáo. U Viễn khựng người, rồi vẻ mặt mừng rỡ. Ta vượt qua được đằng xà bình nguyên rồi. Cuối cùng ta cũng vượt qua được rồi. Ngọn núi khổng lồ trước mặt chính là Vô Lôi Phong. Hắn đã vượt qua đằng xà bình nguyên. Nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng bị đằng xà truy sát vừa rồi, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn run rẩy bước tới phía sau mấy người Long Kình Thiên. Các ngươi! U Viễn phẫn nộ định quát mắng bọn Long Kình Thiên. Đã nói là mỗi bên trấn thủ một hướng nhưng Long Kình Thiên và bọn Kim Nhật Thần Giáo lại chạy trước. Nhưng vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt lạnh băng của bọn Long Kình Thiên, hắn lập tức ngậm mồm lại. Lúc này hắn mới nhớ U Linh Tông chỉ còn lại một mình hắn. Mấy người Long Kình Thiên bất cứ ai muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. U Viễn ngậm mồm lại, vẻ mặt ngượng ngùng rồi nhìn theo ánh mắt của bọn Lâm Tiêu nhìn lên ngọn núi. Ngọn núi này cao sừng sững, đỉnh chạm đến tận tầng mây. Tuy so với Tam Tà Phong thì thể tích nhỏ hơn một chút nhưng cũng phải đến vài nghìn dặm bán kính. Hơn nữa kỳ lạ là ngọn núi này lại có hình tam giác. Tà chính không xuất hiện nữa. Ở đằng xà bình nguyên hắn đã nói trước có hai con đằng xà cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Thế còn Vô Lôi Phong thì sao? Nghe tên thì là đỉnh núi không có xét. Không có xét, thế ngoài xét ra. Tất cả yên lặng không một ai nói gì cũng không ai tiến về phía trước. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng đã trở lại hình người, nhưng Long Kình Thiên vẫn hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng. Long Kình Thiên nói với Tử Thiên Long Hoàng: "Chúng ta đi thôi." Thời gian hợp thể của hắn không được lâu, chần chừ thêm một phút là linh khí tiêu hao sẽ nhiều hơn. Vì thế hắn phải nhanh chóng đến Tà Thần Các trước khi dùng hết linh khí trong linh mạch. Có điều, lần này hắn không bảo Tử Thiên Long Hoàng biến thành bản thể, hai người một trước một sau bay lên đỉnh núi. Vô Lôi Phong có hình tam giác, muốn sang mặt kia của đỉnh núi thì phải vượt qua đỉnh thôi. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đi trước, mấy người Lý Phong cũng bay theo sau. Giờ Long Kình Thiên là thần cấp thất trùng, tốc độ bay rất nhanh, chỉ một lát đã tới lưng chừng núi. Nhưng ngay khi ấy, đột nhiên phía trên bầu trời bỗng đánh xuống một cột sét khổng lồ, bán in đến vài dặm. Bên trên quấn quanh những tia lôi điện màu đỏ tím, một thứ năng lượng hủy diệt lan tỏa, tịch diệt thần lôi. Nhìn thấy cột sét khổng lồ ấy, Lý Phong của Liễu Nhiên, Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu, Hắc Y Nhân và cả U Viễn đều đồng thanh kinh hoàng kêu lên: "Tịch diệt thần lôi! Cường giả từ thánh cấp trở lên muốn đột phá cảnh giới thì thiên địa sẽ giáng kiếp lôi. Còn cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong muốn đột phá thiên thần cảnh thì sẽ giáng tịch diệt thần lôi." Trời ạ, là tịch diệt thần lôi, đến cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong còn khó lòng chống đỡ nổi. Sắc mặt vừa hồi phục một chút của U Viễn lại xám ngoét. Cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong độ kiếp thất bại, trước tịch diệt thần lôi cũng sẽ bị hủy diệt cả thân thể lẫn tinh thần. Thần lôi đánh xuống, bọn Lý Phong kinh hoàng tránh né. Tịch diệt thần lôi nhằm vào Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng. Chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng thấy thế kinh hãi. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh, đặt tay lên vai Tử Thiên Long Hoàng, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Tịch diệt thần lôi đánh vào không trung. Uỳnh, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Một lát sau, khi chấn động giảm bớt, mấy người Lý Phong nhìn thì thấy chỗ tịch diệt thần lôi vừa đánh xuống đã xuất hiện một cái hố nông bán kính vài nghìn dặm. Tịch diệt thần lôi đủ giết chết một cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, lại chỉ để lại trên bề mặt Vô Lôi Phong một cái hố nông. Rốt cuộc ngọn Vô Lôi Phong này làm từ gì mà cứng vậy? Tiểu tử kia chết rồi à? Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu nhìn nơi đó trống sống. Khí tức của Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng cũng biến mất. Không kìm được hỏi. Một lúc sau vẫn không thấy Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng xuất hiện. Lẽ nào bị tịch diệt thần lôi oanh kích chết hẳn rồi? Lý Phong dùng thần thức quét quanh nghi hoặc nói. U Viễn không kìm được cười khẩy. Nhưng đúng lúc hắn nở nụ cười thì không gian phía trước đột nhiên có dao động, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng hiện ra. Nụ cười của U Viễn cứng đờ lại. Long Kình Thiên xuất hiện, quét mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lạnh lùng, nói với Tử Thiên Long Hoàng: "Chúng ta đi." Nói rồi cũng Tử Thiên Long Hoàng tiếp tục bay lên đỉnh núi. Mọi người sực tỉnh rồi cũng bay đi, mỗi người một sắc mặt khác nhau. "Chủ nhân, không ngờ Vô Lôi Phong lại sinh ra tịch diệt thần lôi." Tử Thiên Long Hoàng nghĩ lại cảnh vừa rồi trong lòng vẫn thấy chút sợ hãi. Nếu không có Long Kình Thiên thì e là hắn cũng khó tránh nổi. Không tránh nổi thì hậu quả sẽ là. Nghĩ đến đó mà tim Tử Thiên Long Hoàng run lên. Chúng ta phải vượt qua Vô Lôi Phong nhanh nhất có thể. Sắc mặt của Long Kình Thiên cũng ngưng trọng. Vừa rồi hắn thi triển tiên độn thuật. Tuy tránh được tịch diệt thần lôi nhưng tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu cứ như thế, chỉ chưa vượt qua được Vô Lôi Phong thì linh khí hết. Hắn sẽ không thể hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng nữa. Như thế sẽ càng nguy hiểm. Tất cả cùng bay lên đỉnh núi, đúng lúc đó tịch diệt thần lôi lại đánh xuống, nhưng không phải một, mà là hai cột. Một trước một sau, nhằm tới Long Kình Thiên và mấy người Lý Phong mà đánh xuống. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 173. Lý Phong chết. Hai đạo tịch diệt thần lôi. Thấy hai đạo tịch diệt thần lôi giáng xuống, bọn Lý Phong không ai là không kinh hoàng. Áp lực bao trùm, thần lôi còn chưa đánh xuống mà tất cả đã có ý nghĩ không thể kháng cự. Một cảm giác bất lực. Thấy hai đạo tịch diệt thần lôi đánh xuống, toàn thân Lý Phong bỗng bạo phát kim quang. Một quầng sáng giống như vầng mặt trời bay lên. Hắn dùng toàn lực bay đi. Toàn thần vu càn cũng xuất hiện vô số đồ đằng với nhiều hình dạng kỳ quái. Mỗi cái đều có uy lực vô lượng. Tất cả là 16 cái đồ đằng. Sau khi tế đồ đằng ra, chúng tạo thành một cái đại trận chặn tịch diệt thần lôi lại. Khi tịch diệt thần lôi giáng xuống thì thân hình hắn lướt tránh được. Hắc y nhân toàn thân bao bọc trong hắc vụ cuồn cuộn cũng tránh được thần lôi oanh kích. Nhưng ba người Lý Phong vừa tránh được thì nghe bên cạnh có tiếng kêu thảm. Cả ba quay lại thì thấy U Viễn bị tịch diệt thần lôi đánh trúng, toàn thân nổ tan tành. Thậm chí không còn vụn xác nữa. Dị thú hợp thể của hắn. Lam nhãn ma hạt cũng chịu hậu quả tương tự, người thấy thế vẻ mặt đều đầy kinh hãi. Lúc này cuối cùng chúng cũng tận mắt chứng kiến uy lực của tịch diệt thần lôi trong truyền thuyết. Trước sức mạnh hủy diệt này, thần cấp cường giả căn bản không có khả năng phản kháng. Ba người Lý Phong nuốt nước bọt một cái. Tiếng kêu thảm thiết của U Viễn và khí tức tử vong lan tỏa trong không gian. Lúc này Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng hiện ra. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn nơi U Viễn chết. Nguồn tại audio.com. Đi thôi. Long Kình Thiên không chần chừ dẫn Tử Thiên Long Hoàng tiếp tục bay đi. Ba người Lý Phong, Vu Càn và Hắc Y Nhân theo phía sau, thần thức không ngừng quét xung quanh đầy cảnh giác. Nhưng chúng thấy nhẹ nhõm khi nửa tiếng sau không thấy tịch diệt thần lôi nữa. Dọc đường bình an vô sự. Chủ nhân có chút bất thường. Tử Thiên Long Hoàng phía sau Long Kình Thiên lo lắng nói. Nửa tiếng liền không có tịch diệt thần lôi, đương nhiên là bất thường. Long Kình Thiên gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Đây cũng giống như huyết xung đại đế ở Ảnh Ảnh Tốc đột nhiên biến mất, cuối cùng cả huyết xung đại đế tộc đều xuất hiện. Hơn nữa Long Kình Thiên phát hiện, khí lưu trên không trung càng ngày càng ngưng trệ. Một luồng áp lực vô hình đang không ngừng tăng lên. Lần sau tịch diệt thần lôi xuất hiện chắc chắn sẽ khủng bố hơn. Ba người Lý Phong hiển nhiên cũng phát hiện dòng khí lưu càng ngày càng ngưng trệ, vẻ mặt không giấu nổi sự bất an. Toàn thân vận chuyển chân khí, thận trọng nhìn lên bầu trời. Cứ thế nửa tiếng nữa trôi qua, khí lưu gần như không di chuyển. Hơn nữa điều khiến bọn Lý Phong kinh hoàng đó là sắc trời biến đổi. Bầu trời cao trong xanh trở nên tối sầm. Từng đám mây đen không ngừng ngưng tụ. Những tầng mây đen không ngừng cuộn cuộn giống như đang thai nghén một con tuyệt thế hung thú, áp lực tăng gấp mấy lần. Trước áp lực này, mấy người Lý Phong như có ngọn núi đè nặng lên ngực, hít thở cũng khó khăn. Đây là dấu hiệu của kiếp lôi. Tử Thiên Long Hoàng sắc mặt thay đổi, nói. hắn từng vượt qua thánh kiếp, cổ thần kiếp, đương nhiên biết trong tầng mây đen kia đang thai nghén cái gì. Tịch diệt thần lôi. Hơn nữa còn là một lượng lớn tịch diệt thần lôi. Long Kình Thiên cũng chau mày nhìn tầng mây đen cuồn cuộn trên trời. Đột nhiên Hắc Vân bỗng cuộn trào giống như con sóng khổng lồ bị khuấy động. Hắc Vân đột nhiên xuất hiện vô số cái lỗ lớn, rồi từ đó tịch diệt thần lôi bắn ra. Không phải bốn đạo, không phải tám, mà là 16, 16 đạo tịch diệt thần lôi. 16 đạo tịch diệt thần lôi. Lý Phong kêu lên thất thanh, nhưng vừa kêu lên thì đã bị tịch diệt thần lôi nhấn chìm. Trước sự oanh kích của 16 đạo tịch diệt thần lôi, cả không gian trở nên biến dạng. Thậm chí không gian còn phát ra những âm thanh quái dị, vang lên không ngừng trong não mấy người Lý Phong. Uỳnh, uỳnh. Rất nhanh cả 16 đạo tịch diệt thần lôi đã đánh xuống. Không chỉ cả vô lôi phong chấn động mà ngay mặt đất xung quanh đó cũng rung chuyển. Không có tiếng kêu thảm, chỉ có âm thanh uỳnh uỳnh vang lên không ngớt. Rất lâu sau mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Nơi 16 đạo tịch diệt thần lôi đánh xuống. Sườn núi vô lôi phong bị gọt mất một tầng. Trong vòng vài nghìn dặm không còn gì. Tất cả cây cối, sinh vậy đều biến mất. Mấy người Long Kình Thiên cũng biến mất. Rất lâu sau mới có một tiếng rên rỉ vang lên. Rồi một thân ảnh rơi xuống từ hư không, chính là Lý Phong của Liễu Nhiên. Chỉ thấy chiến bào trên người hắn rách tan tành. Tóc tai bù xù. Toàn thân đầy vết máu. Ngực phập phồng lên xuống yếu ớt. Xem ra không sống nổi nữa. Tiếp đó là vu càn của man hoang thần miếu. Tình hình của hắn tốt hơn chút nhưng toàn thân cũng đầy vết thương. Chiến bào của hắn cũng biến mất. Đồ đằng biến mất. Một tay đã gãy. Người lao đao. Hắc y nhân thì mất hắc bào, lộ ra gương mặt của một lão già gầy gò. Sắc mặt hắn tái nhợt, ôm ngực kinh hãi nhìn về vô lôi phong. Vô lôi phong. Vu Càn cười thê thảm. Đây đâu phải đỉnh núi không xét. Giờ thậm chí hắn nghi ngờ có phải tà chính cố tình đổi tên của ngọn núi này không. Lúc này, không gian dao động. Long Kình Thiên hiện thân. Chiến bào của hắn cũng đã mất. Trên người lộ ra hình hoa văn ngũ trảo kim long và phượng hoàng. Một long một phụng quấn quanh ngực và lưng hắn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã hợp thể với Tử Thiên Long Hoàng. Vu Càn, Hắc Y Nhân đều chấn kinh không dám tin khi thấy trên người Long Kình Thiên không hề có bất cứ vết thương nào. Bị tịch diệt thần lôi đánh trúng mà trên người không có vết thương nào. Mấy người Vu Càn kinh hãi, còn kinh hãi hơn cả khi Long Kình Thiên dung hợp ba thú. Long Kình Thiên nuốt một viên đan dược kiềm chế khí huyết đang sôi trào, nhìn Lý Phong đang nằm dưới đất. Cứu, cứu ta. Lý Phong giơ tay ra, giọng nói yếu ớt, nhưng vừa nói xong thì hắn không còn động tĩnh gì nữa, chết rồi. Cổ thần cường giả đã chết. Long Kình Thiên vận chuyển công pháp phát tán đan dược dược lực ra toàn thân, hồi phục một chút hắn lại bay lên đỉnh núi. Mấy người Vu Càn, Hắc Y Nhân thấy thế, nhìn nhau rồi cũng bay lên. Họ biết dừng lại vô lôi phong thêm một phút sẽ nguy hiểm thêm một phần. Lý Phong chết rồi, vậy người tiếp theo chưa biết chừng sẽ là họ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 174. Ảnh hải khó sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. To. Nơ. Gơ. Kình Thiên hợp thể với Tử Thiên Long Hoàng tốc độ lại nhanh hơn. Chỉ là lượng linh khí tiêu hao quá lớn. Linh khí linh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên trước đây chỉ giống như khe suối nhỏ chảy đi. Còn bây giờ đã như biển lớn ồ ạt. Cứ thế này thì cùng lắm hắn duy trì được một giờ nữa mà thôi. Nhưng cũng may đến khi lên đỉnh vô lôi phong thì không còn gặp phải tịch diệt thần lôi nữa. Qua đỉnh núi, sang đến bên kia,

chỉ Long Kình Thiên là sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cứ thế tiến về phía trước vài giờ nữa. Dọc đường kích sát hơn 50 bộ khô lâu tử thi. Nhưng vì tất cả cùng đi theo Long Kình Thiên nên không chạm phải cấm chế trong ảo hải. Chỉ là sau mấy giờ liền dùng chân khí hộ thể nên tiêu hao quá lớn. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng còn đỡ. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu thì khó lòng gắng gượng tiếp được. Đây là 10 viên đan dược hồi phục nguyên khí, chân khí, uống vào có thể lập tức hồi phục nguyên khí và chân khí. Cách mỗi giờ uống một viên. Long Kình Thiên thấy thế đưa cho Cửu Vĩ Thiên Miêu một cách bình ngọc. Đan dược có thể lập tức hồi phục nguyên khí, chân khí. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ nhận lấy uống một viên. Quả nhiên một luồng khí hải dồi dào đã tràn ngập khắp cơ thể. Chủ nhân nhìn kìa. Đột nhiên Tử Thiên Long Hoàng chỉ về phía trước. Mọi người nhìn thì thấy thông qua đám sương mù là một cái hồ. Trong ảo hải có hồ. Tất cả khựng người rồi cùng bay lại đó. Mặt hồ này không lớn, chỉ vài nghìn mét. Nhưng điều khiến mọi người thấy kỳ lạ đó là nó có màu đỏ rực. Mặt hồ như lưu động một ngọn lửa mang thứ ác lực khó tả. Đây là ba người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc nhìn. Một tay Long Kình Thiên vung ra hướng về đáy hồ. G-R-A-O. Đột nhiên một tiếng gầm của đại thú vọng lên từ dưới đáy hồ. Âm thanh ấy đánh tan cả sương mù quanh đó. Hắc Lân Thi Thủy cũng biến mất. Ba người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc. Rồi họ nhìn thấy một con đại hung thú bay lên khỏi mặt hồ. Nó có đầu rồng, sừng hươu, lưng hổ cao hơn chục trượng, tứ chi to lớn, toàn thân bốc cháy. Đó là thượng cổ thần thú Kỳ Lân. Tử Thiên Long Hoàng kêu lên trước tiên. Không sai, con hung thú này chính là thượng cổ hung thú Kỳ Lân. Sau khi bay lên khỏi hồ, con Kỳ Lân lao về phía Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng hừ một tiếng, lật tay phải tung ra một trường. Binh! Một tiếng đánh bay con Kỳ Lân, nó gầm lên một tiếng. Nhưng rồi nó lại lao về phía Long Kình Thiên, mồm há to bắn ra một đạo hỏa diệm. Lục Dực Tử Phụng thấy thế biến thành bản thể, mở miệng phun phụng hoàng hỏa. Hai luồng lửa đâm sầm vào nhau. Trời đất rung chuyển. Con Kỳ Lân bị đánh bật ra sau, nhưng lần này nó không tấn công tiếp mà quay lại đình trốn xuống hồ. Long Kình Thiên thấy thế liền bay lên. Vung hai tay. Vô số đạo phù văn hiện ra hình thành một cái lồng khổng lồ ụp xuống con Kỳ Lân. Rồi hắn kéo nó lại trước mặt. Kỳ Lân gầm thét, vùng vẫy trong lồng khiến nó chấn động như muốn vỡ tan. Tử Thiên Long Hoàng thấy thế truyền chân khí vào cơ thể Long Kình Thiên, lập tức ánh sáng trên cái lồng chói lòa. Sau một lúc, ánh sáng từ tay Long Kình Thiên bắn vào trong cơ thể con Kỳ Lân. Nó bị trọng thương, ngửa lên gầm một tiếng. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu, con Kỳ Lân dần biến thành một thanh kiếm. Kỳ Lân biến mất, hóa thành một thanh kiếm. Quanh thanh kiếm là một ngọn lửa hừng hực cháy, trên thân kiếm là hình Kỳ Lân, chính là con Kỳ Lân vừa rồi. Nó không giống như những thanh kiếm bình thường mà viền thân kiếm giống như những chiếc móng Kỳ Lân sắc nhọn. Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Cửu Vĩ Thiên Miêu buột miệng kêu lên trước tiên. Hơn 9.000 năm trước, chính nó bị Kỳ Lân hỏa thần kiếm làm cho trọng thương yêu hạch. Ấn tượng với thanh kiếm này vô cùng sâu sắc. Chỉ là đến nó cũng không ngờ con Kỳ Lân kia lại chính là Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Long Kình Thiên hàm tiếu. Đúng vậy. Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Vì chủ nhân trước của nó đã chết. Nó thành vật vô chủ nên Kỳ Lân thú hồn trong kiếm điều khiển thần kiếm. Kỳ Lân hỏa thần kiếm đứng đầu trong Thiên Lam đại lục thập đại thần kiếm cuối cùng cũng tìm được rồi. Có thể nói, mục đích chính của Long Kình Thiên đến Tam Tà Phong lần này chính là Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Giờ cuối cùng cũng tìm được. Đúng lúc ấy, đột nhiên trong đám sương mù bên cạnh, một đạo đao quang sắc lạnh đâm về phía Long Kình Thiên. đồng thời một thân ảnh nhằm về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Tử Thiên Long Hoàng cũng không ngờ đến biến cố này. Hơn nữa với thần thức của mình mà hắn cũng không phát hiện ra có kẻ lạ. Điều này cho thấy thực lực hắn ta ít nhất cũng không thua kém Tử Thiên Long Hoàng. Chủ nhân cẩn thận. Tử Thiên Long Hoàng tung trưởng về phía đạo kiếm quang. Nhưng lúc này thân ảnh đó đã đến phía trên Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Sắp nắm được kiếm trong tay rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 176. Tranh đoạt Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ảnh đó đưa hai tay tóm về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Lục Dực Tử Phụng và Tử Thiên Long Hoàng không kịp ra tay. Thân ảnh đó lộ ra nụ cười. Nhưng đúng lúc đó Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm bỗng tránh khỏi tay hắn. Và bay về phía Long Kình Thiên trước ánh mắt sững sờ của hắn. Đáng chết! Trước mắt Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã sắp rơi vào tay nhưng đột nhiên lại có biến cố khiến hắn không kìm được chửi một tiếng. Hai mắt đầy sát khí chém xuống Long Kình Thiên. Hừ! Tử Thiên Long Hoàng thấy thế, lập tức đưa tay ra. Phiên Vân Phúc Vũ. Chỉ thấy hai con kim long lao ra, hình thành biển mây lao về phía kiếm khí của đối phương. Rẹt rẹt, kiếm khí tan đi. Kim long biến mất. Tử Thiên Long Hoàng và thân ảnh kia cùng bị đánh bật ra sau. Cả hai không phân cao thấp. Là ngươi. Tử Thiên Long Hoàng sắc mặt lạnh băng nhìn kẻ kia. Đó chính là Hắc Y Nhân. Sau khi mấy người Long Kình Thiên vào ảo hải, Hắc Y Nhân và Vô Càn đã biến mất. Không ngờ vừa rồi chúng nấp ở một bên. Hắc Y Nhân không nói gì, nhìn thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm trước mặt Long Kình Thiên với ánh mắt rực cháy. Long Kình Thiên nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Đọc truyện mới nhất tại truyện Di Trai Em Phun Việt Nam. Đại trưởng lão à, nhân tộc vĩ hãi là do ngươi giết đúng không? Hắc Y Nhân khử người rồi cười khẩy. Đúng vậy. Quả nhiên trưởng lão à, nhân tộc là bị Hắc Y Nhân này giết. Thật ra Long Kình Thiên đã đoán được từ lâu, Hắc Y Nhân này chính là một ma thần cường giả của ma tộc. Ma thần cường giả của địa ngục ma tộc tương đương với cổ thần cường giả con người. Hắc Y Nhân này đến Tam Tà Phong chắc chắn là đã lấy được bảo tàng đồ từ trưởng lão à nhân tộc, Vĩ Hải. Giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra đây. Hắc Y Nhân nhìn Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Giao cho ngươi, ngươi điên chắc. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy. Ngươi nghĩ có thể sao? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng đều đứng bên cạnh Long Kình Thiên. Lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân. Chỉ cần hắn có gì động là cả hai lập tức toàn lực tấn công. Tuy Hắc Y Nhân là cổ thần trung kỳ, nhưng hợp kích của hai ngươi chắc chắn kích bại được hắn. Hừ, Hắc Y Nhân cười khẩy. Tiểu tử, ngươi còn không ra đi. Hắc Y Nhân vừa dứt lời thì một thân ảnh từ xuất hiện, chính là Vô Càn của Man Hoàng Thần Miếu. Xem ra Hắc Y Nhân và Vô Càn đã liên thủ. Liên thủ cũng được, nhưng giết chúng rồi thì Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thuộc về ai? Vu Càn lạnh lùng nói. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun Việt Nam. Giết được chúng, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thuộc về ngươi, nhưng ta cần mọi thứ trên người chúng. Hắc Y Nhân trầm ngâm rồi nhìn Long Kình Thiên nói. Mọi thứ trên người chúng. Vu Càn khựng người bất ngờ. Hắn biết sự quý giá của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đương nhiên Hắc Y Nhân cũng biết. Vậy mà đối phương lại từ bỏ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chỉ cần những thứ trên người Long Kình Thiên. Dù những thứ đó quý giá nhưng cũng không thể bằng Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chứ. Sao, ngươi sợ ta lật lọng sao? Hắc Y Nhân nhìn thần sắc là biết Vô Càn không tin cười khẩy. Được. Nếu vậy chúng ta liên thủ, giết chúng rồi mọi thứ của chúng thuộc về ngươi, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm là của ta. Vu Càn gật đầu. Hai người thương lượng như thể chắc chắn sẽ giết được mấy người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười khẩy, đột nhiên vung tay lên, một giọt huyết dịch màu kim rơi lên thân Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Hỏa quang bắn ra từ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm khiến bầu trời Ảo Hải thủng một lỗ lớn. Hai người hợp thể với ta. Long Kình Thiên bay lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng lập tức bay theo. Ra tay đi, hắn hợp thể là phiền phức lắm. Hắc Y Nhân thấy thế hô lên, đồng thời tung một chưởng về phía Long Kình Thiên. Vu Càn cũng bay lên, đánh một quyền về phía Long Kình Thiên. Đồng thời một tay tạo thành chảo tóm về phía Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Tử Thiên Long Hoàng thấy thế hừ một tiếng, dùng mình biến thành ngũ trảo kim long. Ngũ trảo giáng xuống chặn công kích của hai kẻ kia. Không gian nổ tung, khí lưu bắn ra bốn phía. Tuy Tử Thiên Long Hoàng biến thành bản thể nhưng thực lực của hai kẻ kia đều không kém hắn, nên bị đánh bật ra sau. Lúc này toàn thân Long Kình Thiên phát sáng. Phía sau mọc ra bốn cưỡi đuôi. Hoa văn phượng hoàng quấn quanh người. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm bay lên rơi vào tay hắn. Diễn diệt nhất kiếm. Long Kình Thiên cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, vận chân khí toàn thân truyền vào Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Lập tức thanh kiếm bùng cháy, rồi tuột khỏi tay Long Kình Thiên bay lên không. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hắc Y Nhân và Vu Càn, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm không ngừng biến ra vô số thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm khác. Không nhiều không ít, đúng 999 thanh. 999 thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm hình thành nên một kiếm trận khổng lồ. Bên trong kiếm trận là Kỳ Lân Thần Thú. Kiếm trận giống như một đại kiếm trụ lao thẳng về phía Hắc Y Nhân. Kiếm trận còn chưa tới mà Kỳ Lân Hỏa Diệm đã thổi khiến y phục hắn kêu phần phật kinh hãi lùi về sau. Hắc Ma Đệ Nhất Thức, Hắc Ma Thôn Thiên. Hắc Y Nhân hét lớn, ma vân toàn thân cuộn trào, một quyền tung ra, ngưng tụ thành một con hắc ma khổng lồ. Hắc Ma há mồm lao về phía kiếm trận của Long Kình Thiên. Uỳnh! Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy đại trận do Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm tạo ra lao thẳng tới, Hắc Ma lập tức bị xuyên thủng. Hắc Ma tiêu tan. Kiếm trận tiếp tục xung kích về phía Hắc Y Nhân. Sao có thể như vậy? Ma quyền của ta là võ khí thần cấp trung giới, sao hắn có thể phá được? Hắc Y Nhân không dám tin, nhìn đại trận đang lao tới mà kinh hoàng, vội vàng tránh đi. Nhưng đại trận vẫn nhằm thẳng hướng của hắn. Hắn vung kiếm. Vạn ma thôn hải. Chỉ thấy vạn đạo kiếm khí biến thành vạn ma, tạo thành ma hải cuồn cuộn nhằm về kiếm trận. Tiếng nổ vang trời lại truyền ra. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng và Vu Càn đã lao vào kịch chiến. Nghe thấy tiếng ồ không kìm được quay ra nhìn thì kinh hãi. Ma hải lao tới cuối cùng chặn được kiếm trận. Ma hải nổ tung. Kiếm trận biến mất, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm bay trở về tay Long Kình Thiên. Hắc Y Nhân vừa mới lấy lại thăng bằng thì thấy phía trước có một thân ảnh lướt qua. Hắn giật mình. Nhìn thì thấy ánh mắt lạnh băng của Long Kình Thiên. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 177. Tà thần ca Kình Thiên một kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang từ trên cao lóe qua, như mộng như ảo, như đến từ tương lai, lại như từ thời viễn cổ. Hắc Y Nhân nhất thời hoảng hốt. Khi tỉnh lại thì kiếm quang đã tới trước mặt. Không khỏi kinh hãi thất sắc. Tay cầm hắc kiếm vung lên định chặn lại rồi lùi về sau. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Kiếm quang chớp mắt đã xuyên qua hắc kiếm của hắn và đâm thẳng vào ngực hắn. Hở! Hắc Y Nhân kêu lên. Bay ngược về sau. Ở phía xa khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng. Tay ôm ngực. Không dám tin nhìn huyết dịch đang không ngừng chảy ra ở nơi ngực. Hắn đã bị thương. Ngươi! Hắn chỉ Long Kình Thiên. Một tiểu tôn cấp cường giả khiến hắn bị thương. Phải biết là trước khi hợp thể Long Kình Thiên chỉ là một tông cấp cường giả. Dù có hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng thì cũng chỉ là thần cấp thất trùng.

chỉ có 3 tầng. Tà thần các. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn 3 con chữ trước cửa. Đây quả nhiên là tà thần các. Có điều, tà thần các đóng chặt cửa, khi Tử Thiên Long Hoàng định tiến lên đẩy cửa thì Long Kình Thiên nói. Đợi đã, trên đó có cấm chế. Long Kình Thiên tiến lại, nói. Có cấm chế. 3 người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc. Họ nhìn thì chẳng thấy cánh cửa này có gì khác thường. Lúc này Long Kình Thiên giơ 2 tay lên kết thành một đạo phù văn chỉ về phía cửa cung điện. Phù văn chìm vào trong cửa. Ngay lập tức từ trên cánh cửa bắn ra vô số kiếm khí. Nhưng chúng không tấn công bọn Long Kình Thiên. Kiếm khí đi đến đâu không gian đều bị rạch thành từng khe nứt đến đấy. 3 người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế hít vào một hơi khí lạnh. Nếu vừa rồi Tử Thiên Long Hoàng đẩy cửa vào thì chỗ kiếm khí kia sẽ biến hắn thành cái tổ ong mất. Ta chính thật hiểm độc. Tử Thiên Long Hoàng sau khi kinh hãi giận dữ nói. Ta chính chỉ nói 3 ải làm người ta hiểu nhầm, sau 3 cửa ải sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nếu không phải Long Kình Thiên, cường giả khác dù vượt được 3 ải thì chỉ e sẽ chết ở trước tà thần các. Sau khi phá cấm chế, tay phải Long Kình Thiên vung lên một cái, cánh cổng tà thần cung chậm chậm mở ra. Chúng ta vào thôi, đừng động vào các thứ trong đó. Trước khi vào, Long Kình Thiên nói. Lần này cả 3 người bọn Tử Thiên Long Hoàng không dám sơ suất, đều gật đầu thật mạnh. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 178. Nhiều bảo bối thật. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu theo sau Long Kình Thiên đi vào tà thần các. Nhìn thì tầng đầu tiên không rộng, chỉ khoảng vài trăm mét. 4 bức vách sáng chói. Ở giữa đại điện là 3 cái ngọc trụ. Trên đó khắc những hoa văn viêm chủ thần thú. Ngoài ra dường như không còn gì khác nữa. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu quét thần thức. Một lát sau ánh mắt đầy nghi hoặc. Lão đại, tầng này lẽ nào không có bảo bối gì sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Long Kình Thiên không đáp, tiến lại 3 cột ngọc trụ thiên nhãn trên trán mở ra quét lên một cột. Chỉ thấy cột ngọc trụ nổi gợn sóng màu kim. Nhưng ngoài thế ra chẳng có gì khác nữa. Lâm Tiêu cười khẩy, hai tay ghét ấm đánh lên ngọc trụ, ánh sáng chói là một cái hộp hình vuông hiện ra. Long Kình Thiên đưa tay kéo cái hộp về phía mình. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu há hốc mồm. Bảo bối ở trong ngọc trụ, nhưng đối phương đã dùng cấm chế để giấu đi. Dù dùng thần thức cổ thần cũng khó phát hiện được. Long Kình Thiên nói với 3 người. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được chửi. Ta chính ngoài hiểm độc còn mẹ kiếp kiệt xỉ. Nếu không phải lão đại nhìn xuyên được cấm chế và phá giải thì không phải trải qua sinh tử rồi lại về tay không sao. Lúc trước xuất hiện chỉ là phân thân ảo ảnh của ta chính. Không có sức mạnh công kích nên Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không sợ hắn nghe thấy. Long Kình Thiên cười, rồi mở cái hộp ra. Bên trong là một cái bình ngọc cỡ một thước. Lưu ly quang ngọc. Tử Thiên Long Hoàng thấy cái bình giật mình buột miệng kêu lên. Bình ngọc này được làm từ thần ngọc vô cùng hiếm có thời thượng cổ, lưu ly quang ngọc. Nó là một trong những tài liệu để chế thần khí. Truyền thuyết năm đó ải nhân tộc luyện chế thập đại thần kiếm cũng dùng lưu ly quang ngọc. Đương nhiên, ngoài chế tạo thần khí ra, nó còn có tác dụng khác. Theo tin đồn, một người phàm đem theo một miếng lưu ly quang ngọc thì mấy chục năm liền dung mạo không hề già đi. Long Kình Thiên gật đầu, hắn nhận ra lưu ly quang ngọc nên hắn rất tò mò thứ bên trong cái bình ngọc này. Hắn mở bình ngọc. Miệng bình đột nhiên bắn ra vô số đạo bạch quang. Chúng không sáng chói. Rồi mọi người ngửi thấy một thứ mùi hương khiến tâm thần dễ chịu. Đây là địa tâm nhũ. Tử Thiên Long Hoàng nhìn thứ bên trong bình kinh ngạc, giọng nói run run kích động. Chủ nhân! Trời ơi, đây là địa tâm nhũ thứ chân bảo trong trời đất này. Cái gì? địa tâm nhũ trong truyền thuyết thai nghén không biết bao nhiêu vạn năm mới sinh ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng kêu lên. Tuy hai người chưa từng thấy địa tâm nhũ nhưng cũng đã nghe đến thứ quý giá này rồi. Long Kình Thiên cũng không kìm được nở nụ cười, không ngờ trong bình ngọc lại là địa tâm nhũ. Địa tâm nhũ này là tinh hoa thai nghén trong lòng đất trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới có được. Mỗi giọt được sinh ra đều không dễ dàng gì, đồng thời không phải vị diện nào cũng có. Địa tâm nhũ nói không hề khoa trương. Sau khi uống vào sẽ như thay da đổi thịt, trợ giúp rất lớn cho việc phục hồi thương thế. Thậm chí chỉ cần chưa chết, uống vào là có thể lập tức khỏe mạnh. Đương nhiên, mỗi giọt địa tâm nhũ đều sánh ngang với một viên tuyệt thế thần đan. Hồi đó ở Long tộc mộ địa, Long Kình Thiên đã giải trừ ma pha địa ngục đổ la chú cho Tử Thiên Long Hoàng. Trong không gian giới chỉ mà Tử Thiên Long Hoàng cho hắn có một viên cửu truyền thần đan, luyện chế từ vô số linh dược. Hắn vẫn chưa dùng tới, chính là đợi sau này đột phá lên đại thừa kỳ mới dùng. Vì cửu truyền thần đan quá quý đối với Long Kình Thiên, nhưng giờ mỗi giọt địa tâm nhũ đều hơn một viên cửu truyền đan. Trong bình ngọc này ít nhất phải có 50-60 giọt. 50-60 giọt địa tâm nhũ. Lão đại, phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được mắt sáng trưng. Long Kình Thiên cười, đóng bình ngọc lại cất vào Trấn Thiên Tháp, rồi nhìn sang cột ngọc trụ khác. Hắn đến trước cột thứ hai, hai tay cũng kết ấn phù đánh vào cột phá giải cấm chế. Đột nhiên vô số luồng sinh khí tỏa ra từ trong cột khiên Cửu Vĩ Thiên Miêu gần như nghẹt thở. Linh khí dồi dào quá, linh khí thật tinh thuần. Lục Dực Tử Phụng kêu lên kinh ngạc. Mọi người nhìn thì thấy trên cột có mấy chục đạo thủy lưu cỡ ngón tay chảy trong cột. Linh mạch là nhị phẩm linh mạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên. Đúng thế, mấy chục dòng thủy lưu này chính là linh mạch, còn là linh mạch từ nhị phẩm trở lên. Có đến 32 dòng. Đương nhiên, số linh mạch này đã bị người khác dùng bí pháp phong ấm thành cỡ ngón tay. Đến khí gơ A-I-I ấm thì sẽ biến thành dòng sông lớn. Long Kình Thiên nhìn 32 dòng linh mạch cười. Vượt qua ba cửa ải đến đây, hắn và bọn Tử Thiên Long Hoàng đã hợp thể tiêu hao gần hết linh mạch trong cơ thể rồi. Giờ 32 dòng linh mạch đủ để hắn dùng thêm một thời gian nữa. Hắn đang lo lắng không biết đến đâu để mua linh mạch. Long Kình Thiên thu hết số linh mạch ấy vào Trấn Thiên Tháp. Không ít trong số đó là nhị phẩm đỉnh giới đỉnh phong, nhưng Long Kình Thiên thấy tiếc vì không có nhất phẩm linh mạch. Cất xong, Long Kình Thiên tiến đến cột ngọc trụ thứ ba. Lão đại, trong này chắc không phải tuyệt thi thần đan chứ? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu đùa nói. Phá ra là biết thôi. Long Kình Thiên cười. Nói rồi hắn kết phù ấm, phá giải cấm chế cột thứ ba. Sau một trận ánh sáng, một cái đỉnh lò xuất hiện trước mắt mọi người. Đỉnh lò có hình tam giác. Mỗi mặt đều có hình một ngọn núi lớn, giống hệt với Tam Tà Phong ở ngoài kia. Chủ nhân, đây có lẽ là cái đỉnh Tam Tà Thần chuyên dùng luyện đan và vũ khí, Tà Thần Đỉnh. Tử Thiên Long Hoàng sắc mặt kích động, giọng nói run run. Đỉnh lò thượng cổ Tam Đại Tà Thần từng dùng. Tà Thần Đỉnh. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 179. Rời khỏi Tà Thần Cung, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng nghe thấy Tử Thiên Long Hoàng thốt lên như vậy, sau khi khựng lại một chút thì hai mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tà Thần Đỉnh, thượng cổ Tam Đại Tà Thần là thượng cổ tối cường giả của Thiên Man Vị Diện. Theo ghi chép trong thần điển thì Tà Thần Đỉnh đã đạt tới thần cấp trung giới đỉnh phong. Đây là cái đỉnh lò phẩm giới cao nhất của trăm vạn năm nay. Sau Tà Thần Đỉnh, Thiên Man Vị Diện không còn cách nào phẩm giới cao hơn nó nữa. Tà thần đỉnh này là bảo bối mà tất cả cường giả trên thiên man vị diện, thậm chí cả xích thành tinh vực, mong ước. Đặc biệt nó còn là cái đỉnh thần thành tối cao trong lòng những người luyện khí, luyện đan. Trên thiên man vị diện có tin đồn rằng tà thần công pháp và tà thần luôn mà tam đại tà thần từng sử dụng đều ở tam tà phong, tà thần động phủ. Nhưng không một ai biết tà thần đỉnh ở đâu. Không ngờ tà thần đỉnh cũng ở trong tà thần cung. Long Kình Thiên đưa tay hút tà thần đỉnh lại trước mặt, gương may nở nụ cười. Xem ra chuyến đi đến tam tà phong lần này thu hoạch không nhỏ. Tìm được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Lại có địa tâm nhũ mấy chục dòng nhị phẩm linh mạch. Giờ lại là tà thần đỉnh. Tuy trước đây với hắn tà thần đỉnh cũng chỉ là cái đỉnh vứt đi, nhưng giờ nó lại là đồ tốt rồi. Có tà thần đỉnh thần phẩm trung giới đỉnh phong này, hắn có thể luyện chế lại Chấn Thiên Tháp, Hỏa Long Thương, Bích Huyết Kiếm. Nhưng Long Kình Thiên có thể nhận ra bên trong tà thần đỉnh cũng có cấm chế, phải phá đi mới dùng được. Hắn cũng không vội cất tà thần đỉnh vào Chấn Thiên Tháp, khi nào ra ngoài thì luyện hóa nó. Đi nào, chúng ta lên tầng 2. Long Kình Thiên dẫn ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu lên trên tầng. Trên tầng 2 không phải đại điện, chỉ có vô số giá sách. Có tất cả hơn 10 hàng. Đây là thánh phẩm đỉnh giới công pháp. Đây là thần phẩm võ kỹ, là thần phẩm sơ giới võ kỹ La Toàn Trưởng. Đây là thượng cổ luyện khí thủ pháp, Bài Sơn Thủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng nhìn những cuốn sách trên giá kinh ngạc kêu lên. Số công pháp, võ khí, luyện khí thủ pháp này. Bất cứ quyển nào truyền ra ngoài cũng sẽ khiến tất cả cường giả điên cuồng tranh giành. Hiện nay xếp hạng đầu trong thập đại luyện khí thủ pháp của thiên man vị diện là Lạc Vân Thủ. Thứ hai là Thủy Hỏa Tương Dung Quyết của Ải Nhân Tộc. Nhưng hai món này đứng trước thượng cổ luyện si thủ pháp Bài Sơn Thủ đều chẳng là gì. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn chỗ công pháp, võ kỹ, bí tịch này mà mắt sáng trưng, nhưng Long Kình Thiên lại lắc đầu. Trong mắt người khác những thứ này là bảo bối hiếm có, nhưng với hắn chỉ là đống bỏ đi. Lão đại, chỗ công pháp, võ kỹ này. Một lát sau Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng nhìn hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu hiểu ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói. Công pháp, luyện khí thủ pháp, võ khí mà ta cho các ngươi mạnh hơn những thứ này nhiều. Nhưng nếu các ngươi nhắm chúng cái nào thì cứ lấy đi. Vâng, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng đáp vâng. Tuy ba người biết những cái Long Kình Thiên cho mình cao minh hơn những thứ này nhiều, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều công pháp hiếm có thế này. Ba người vẫn nảy sinh ý muốn đem hết đi. Được sự đồng ý của Long Kình Thiên, ba người bắt đầu càn quét trên những giá sách. Một lát sau, mười mấy giá sách xếp đầy các loại công pháp bí tịch giờ chỉ còn trơ lại vài cuốn. Chúng ta đi thôi, lên tầng 3. Long Kình Thiên thấy vậy, nói. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng đi theo Long Kình Thiên. Tầng 3 trống trơn gần như tầng 1, nhưng tầng dưới còn có 3 cái cột, còn ở đây chẳng có một cái gì. Long Kình Thiên mở thiên nhãn quét xung quanh. Một lát sau hắn nhíu mày vì không phát hiện được điều gì. Nếu thiên nhãn cũng không phát hiện được gì thì có nghĩa là tầng 3 thật sự không có gì cả. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. Lão đại, liệu có kẻ nào đó nắm tay trên của chúng ta đem ngọc bài đi rồi không? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên biết Cửu Vĩ Thiên Miêu ý muốn nói đến Vu Càn và Hắc Y Nhân, nhưng hắn lắc đầu. Không thể nào. Nếu chúng đến trước chúng ta thì cấm chế ở cửa tầng 1 không thể vẫn còn như vậy. Còn nữa, những giá công pháp kia chắc chắn chúng sẽ lấy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Là không thể có khả năng này. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu trầm mặc. Lúc này đột nhiên Long Kình Thiên nghĩ, lẽ nào rồi hắn đem tà thần đỉnh trong Chấn Thiên Tháp ra? Tử Thiên Long Hoàng thấy thế khựng người rồi hỏi: "Chủ nhân, lẽ nào ngọc bài ở trong tà thần đỉnh?" Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng nhìn tà thần đỉnh. "Có thể." Long Kình Thiên trầm ngâm rồi nói với ba người: "Các ngươi hộ pháp để ta luyện hóa tà thần đỉnh." "Vâng." Mấy người Tử Thiên Long Hoàng cung kính đáp. Hiện giờ cả ba tầng đều không có ngọc bài khống chế, mà tà chính lại nói ngọc bài ở trong tà thần các. Vì thế Long Kình Thiên nghĩ có thể nó ở trong không gian của tà thần đỉnh. Thế là hắn ngồi xuống, hai tay vung lên bắt đầu luyện hóa tà thần đỉnh. Chỉ là bên trong tà thần đỉnh có cấm chế của tam tà thần bố trí. Tuy đã mấy vạn năm, sức mạnh yếu đi nhiều nhưng với thực lực của Long Kình Thiên, muốn phá giải cũng không phải dễ. Một ngày trôi qua, đột nhiên tà thần đỉnh chấn động, ánh sáng lập lòe bất định. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Một lát sau tà thần đỉnh đột nhiên yên tĩnh, Long Kình Thiên mở mắt ra. "Lão đại, thế nào rồi?" Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lại hỏi. Long Kình Thiên gật đầu cười, một tay vung lên. Chỉ thấy từ trong tà thần đỉnh bay ra một tấm ngọc bài cỡ bàn tay. Bên trên có khắc ba chữ: Tà Thần Cung. Tà Thần Cung ngọc bài. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng mừng rỡ kêu lên. Quả nhiên đúng như Long Kình Thiên nghĩ, ngọc bài khống chế tà thần cung ở trong tà thần đỉnh. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi tà thần cung." Long Kình Thiên đứng dậy. "Các ngươi cứ thế rời khỏi tà thần cung sao?" Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ánh sáng lóe lên, phân thân ảo ảnh của tà chính hiện ra. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 180. Phân thần ca y, quy quy, nơ, e, u, không thì sao? Long Kình Thiên nhìn phân thân ảo ảnh của tà chính, lạnh nhạt nói. Tà chính hơi khựng lại, rồi cười nói: "Lẽ nào ngươi không muốn công pháp mà thượng cổ tam tà thần bọn ta tu luyện? Còn cả vũ khí, chúng ta sử dụng tà thần luôn nữa. Những thứ ngươi có được vừa rồi như địa tâm nhũ, linh mạch, thậm chí kỳ lân hỏa thần kiếm chẳng là gì so với tà thần công pháp và tà thần luôn. Trong tà thần đỉnh tuy có ngọc bài khống chế tà thần cung nhưng không hề có tà thần công pháp và tà thần luôn." Tà chính nói xong thì mặt đầy ý cười, đợi Long Kình Thiên truy hỏi về tà thần công pháp và tà thần luôn. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng đều nhìn về phía hắn. "Không hứng thú." Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Nụ cười của tà chính cứng đờ. "Ngươi không hứng thú? Ngươi phải biết là chỉ cần có được tam tà công pháp là sau này ngươi có thể trở thành tối cường giả của thiên man vị diện như tam tà thần bọn ta. Đứng trên đỉnh cao của Xích Thành tinh vực, nhất vô vạn ứng. Lẽ nào ngươi không muốn có?" Hắn không tin trên đời này lại có ngươi không có hứng thú với tà thần công pháp. Long Kình Thiên nhìn đối phương. "Đúng thế." Nói rồi hắn quay lại nói với ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu. "Chúng ta đi, ngươi." Tà chính thấy Long Kình Thiên không có hứng thú với tà thần công pháp thật thì không khỏi cuống lên. Nhưng hắn không kịp nói gì thì Long Kình Thiên đã khởi động cấm chế trên ngọc bài. Ánh sáng lóe lên bao phủ lấy mấy người Long Kình Thiên rồi biến mất. Sắc mặt tà chính biến đổi liên hồi. Ở thời thượng cổ, uy danh của tam tà thần truyền khắp Xích Thành tinh vực, có cường giả nào là không cung kính. Nhưng giờ một tên tiểu bối lại dám không coi hắn ra gì. "Tiểu tử, ngươi không cần tà thần công pháp, bản tà thần cũng không nhất định phải truyền cho người." Tà chính cười khẩy. "Ta sẽ cho ngươi chết dưới tà thần luân của ta, cho uy danh tam tà thần lại một lần nữa uy chấn Xích Thành tinh vực." Tà chính nói xong thì biến mất. Đúng lúc tà chính biến đi thì hai thân ảnh từ trong ảo hải bay ra. chính là Vu Càn của Man Hoang Thần Miếu và Hắc Y Nhân của ma tộc. Hai kẻ này vẫn chưa chết. Chúng cũng thông qua cả ba ải. Sau khi tạm thời điều tiết hơi thở, chúng bay về phía Tà Thần Cung. Khi đó, bên ngoài hồ băng ở Tà Thần Cung, trên không trung xuất hiện một cách cửa không gian. Mấy người Long Kình Thiên bay ra. Cuối cùng cũng tới rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu thở mạnh một hơi. Cả ba người đều mừng rỡ. Rồi không chậm trễ, Long Kình Thiên đưa cùng ba người kia bay ra ngoài Tam Tà Phong. Tuy đã rời khỏi Tà Thần Cung nhưng vẫn chưa an toàn. Họ vẫn ở trong Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận. 4 ngày sau, mấy người Long Kình Thiên đáp xuống một ngọn núi. Lão đại, cuối cùng chúng ta cũng ra khỏi khu vực của Thái Hoàng Cửu Tà Đại Trận rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu thở phào, cười nói. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng vẻ mặt cũng tươi hớn hở. Long Kình Thiên cười nói. Đã rời khỏi đó rồi thì chúng ta nghỉ tại đây mấy ngày. Nghỉ mấy ngày? Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu xứng ra. Đúng thế. Long Kình Thiên hàm tiếu. Lần này thu hoạch không ít. Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đều tìm được. Hơn nữa còn có Thiên Tượng Nhãn, Địa Tâm Nhũ. Long Kình Thiên không vội rời đi, nhân lúc này tu luyện tăng cường thực lực. Rồi Long Kình Thiên lấy ra 3 cái bình ngọc, hao tay vung lên, mỗi người Cửu Vĩ Thiên Miêu 1 bình. Trong bình ngọc đều có 5 giọt Địa Tâm Nhũ, các ngươi uống 1 giọt trước, luyện hóa xong rồi mới tới giọt thứ 2. Long Kình Thiên nói. Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ, cung kính đón lấy. Thế là Long Kình Thiên bố trí 1 vài trận pháp che giấu khu vực này đi, cùng 3 người kia bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên ngồi ở đó, 1 giọt Địa Tâm Nhũ lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Rồi hắn mở miệng hút giọt Địa Tâm Nhũ đó vào mồm. Chớp mắt đã tan chảy. Dị hương lan tỏa. Giống như dòng suối trong mát. Lại giống quả thơm với một chút đắng. Từng dòng khí ấm sinh ra từ và chạy khắp cơ thể Long Kình Thiên. Hắn vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên. Rất nhanh xung quanh cơ thể sinh ra linh vụ màu trắng. Nguyên anh trong đan điền Long Kình Thiên cũng vận Hỗn Độn Đại La Thiên. Cùng hắn hấp nạp tinh khí trong Địa Tâm Nhũ. Tinh khí bên trong Địa Tâm Nhũ tuy rất dồi dào nhưng năng lượng lại không cuồng bạo, ngược lại rất ôn hòa. Vì thế Long Kình Thiên không phải lo lắng nếu không hấp nạp được thì bị phản phệ. 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày trôi qua, 3 ngày sau Long Kình Thiên mới hấp nạp hết tinh khí trong giọt Địa Tâm Nhũ đó. Đó là vì hắn dùng công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên. Nếu là người khác có lẽ mất 2-3 tháng cũng không thể hấp nạp hết được. Hấp nạp xong giọt đó, Long Kình Thiên lại lấy ra giọt khác. Cùng với việc không ngừng luyện hóa Địa Tâm Nhũ, thực lực của Long Kình Thiên không ngừng được tăng lên. Không lâu sau đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Nửa tháng sau, khi Long Kình Thiên hấp nạp hết giọt Địa Tâm Nhũ cuối cùng, toàn thân hắn rung lên. Từng trận ánh kim quang bắn ra từ đan điền hắn. Phân thần kỳ. Đúng thế, Long Kình Thiên đột phá lên phân thần kỳ rồi. Long Kình Thiên mở mắt, ánh tinh quang lóe qua, trong lòng mừng rỡ. Ngay tiên thiên huyền khí của Côn Bằng Thần Thú và thần khí của Ma Thần Chiến Trường cũng không thể đột phá phân thần nhanh như vậy được. Sau phân thần chính là hợp thể. Sau hợp thể là độ kiếp. Sau độ kiếp chính là đại thừa. Rồi dần chuyển hóa sức mạnh độ kiếp thành tiên lực, trở thành tiên nhân. Trong đầu Long Kình Thiên nghĩ. Nguyên anh từ đan điền bay ra, ánh sáng lóe lên rồi biến mất trong hư không. Một lát sau đã ở nơi cách đó vài nghìn dặm. Bên ngoài đó, một con cốt lang bát cấp sơ kỳ đang phi hành. Nguyên anh Long Kình Thiên giơ 2 tay lên, một cái trường ấm khổng lồ màu kim lập tức đánh trúng con cốt lang. Nó kêu lên thảm thiết rồi bị đánh bay. Cốt lang gầm lên, lật người dậy rồi lao tới tấn công. Nguyên Anh cầm kỳ lân hỏa thần kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang lóe lên. Chỉ thấy con cốt lang đứng yên. Sau đó toàn thân nát vụn rơi xuống đất. Sau khi kích sát con cốt lang, Nguyên Anh phá không phi hành, rồi trở về bên cạnh Long Kình Thiên. Đột phá phân thần, không chỉ thực lực của bản thân mà của Nguyên Anh cũng tăng lạnh. Long Kình Thiên gật gù. Giờ nếu gặp đế cấp sơ kỳ cường giả, hắn và Nguyên Anh liên thủ, có lẽ một chiêu là kích sát được đối phương. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn sang ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang tu luyện.